Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Thánh Kiếm Chi Cấm, Diệt Thế Quang Mang. Lúc trước, Trường Cung Uy liền là nương tựa theo Chư Thần Chi Vương ban cho Lục Đại Thần Khí, mới tại cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại xâm lấn yêu vương, bảo vệ thế giới loài người. Hắn cũng bởi vậy thành thần, đồng thời sau cùng trở thành một giới chi vương. Thế nhưng là, tại đại tai nạn tiến đến lúc, vì trợ giúp thần giới chống cự tai họa, đồng bọn của hắn nhóm từng cái hy sinh, nhất là hắn thân mật nhất 5 vị đồng bạn, sau cùng càng là hợp lại trợ giúp hắn chống cự ở thời không loạn lưu xâm nhập. Bọn hắn lại đều bởi vì tiêu hao vượt quá giới hạn mà tan biến, chỉ để lại sinh mệnh chi chủng. Bọn hắn nắm trong tay 5 kiện thần khí cùng Quang Minh Thánh Kiếm hòa làm một thể, sau cùng đem Quang Minh Thánh Kiếm tăng lên tới siêu thần khí cấp độ. Giờ này khắc này, Trường Cung Uy muốn đem Lục Đại Thần Khí lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bất an mãnh liệt xuất hiện tại Chu Duy Thanh trong lòng. Không khí chung quanh phảng phất tại này một cái chớp mắt đều trở nên đặc dính. Mỗi một vị thần vương đều có thủ đoạn cuối cùng. Không hề nghi ngờ, lúc này Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy muốn thi triển liền là này loại kinh khủng thủ đoạn. Càng làm cho Chu Duy Thanh thấy bất đắc dĩ là, Trường Cung Uy nhằm vào cũng không là hắn, mà là cách đó không xa Đường Tam. Lục đại thần khí toàn bộ trôi nổi mà lên thời điểm, một cỗ quái dị lực lượng áp chế hắn, khiến cho hắn tạm thời không cách nào hành động. Thân là lục đại thần giới nhân vật trọng yếu, Trường Cung Uy tại thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không có nửa phần lưỡng lự. Một bên khác, Diệp Âm Trúc cảm nhận được hắn biến hóa bên này, mừng rỡ, khải đàn đến nhanh hơn. Tử Đế thì ngăn tại Diệp Âm Trúc trước mặt, không tiếc thụ thương cũng phải ngăn cản được Đường Tam mãnh công. 12 con cánh chim màu vàng theo Trường Cung Uy sau lưng giãn ra. Cánh chim mặt ngoài có thật nhiều kỳ dị màu vàng hoa văn. Trường Cung Uy 2 con người đã biến thành màu vàng. Chịu ảnh hưởng này, chung quanh một khu vực lớn đều biến thành màu vàng. Ở trong nháy mắt này, Trường Cung Uy phảng phất đã biến thành một quả hằng tinh. Toàn thân đều tràn ngập quang nguyên tố. Lúc này, dài dòng chú ngữ trên không trung tiếng vọng, phảng phất là toàn bộ không gian tại vù vù. Vô luận là Đường Tam vẫn là Chu Duy Thanh, tại đây một cái chớp mắt đều chỉ cảm thấy thời gian đình chỉ, dị thường thong thả. Vậy đến từ 4 phương 8 hướng chú ngữ rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Giữa thiên địa hy vọng chi quang a, chúc phúc ta đi, vĩ đại quang nguyên tố. Ta vĩnh hằng bất biến bằng hữu, mời các ngươi vì ta mang đến hy vọng cuối cùng. Đông có chiếu rọi chi quang, tây có ấm áp chi quang, nam có sinh mệnh chi quang, bắc có hủy diệt chi quang. Mời các ngươi hoàn toàn tụ hợp tại hy vọng chi quang chung quanh. Khởi xướng chỉ riêng chúc phúc, đem bọn ngươi có lực lượng thần thánh mượn tại ta. Khởi động quang minh thánh kiếm trung cực diệt thế chi quang, tiêu diệt trước mắt tà ác chi nguyên, cho đại địa mang đến vĩnh hằng hy vọng. Chú ngữ hơi ngừng, Trường Cung Uy 2 con người bên trong bắn ra kim quang. Hắn giơ cao trong tay quang minh thánh kiếm, cấm, diệt thế quang mang. Kim quang đột nhiên tản ra, hóa thành đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím 7 loại màu sắc. Sau đó một thanh dài đến 100 mét to lớn màu vàng kiếm ánh sáng lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Trường Cung Uy hướng trên đỉnh đầu. Kiếm ánh sáng hình thành nháy mắt, 7 đại thần giới chỉ riêng tất cả đều bị hấp thu không còn một mảnh. Đến mức toàn bộ cổ thần di tích đều mờ đi rất nhiều. Thấy cảnh này, cho dù là Đường Tam cũng không nhịn được biến sắc. Này Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Một kích này chỉnh thể năng lượng ba động khẳng định không bằng lúc trước Thiện Lương Chi Thần cùng tà ác chi thần đồng sinh cộng tử. Thế nhưng, đây là có thể điều khiển nhất kích a. Bang, Diệp Âm Trúc trong tay cổ cầm hết thảy dây đàn đồng thời đứt gãy. Thân thể Đường Tam trong nháy mắt cứng ngắc lại một thoáng. Cơ hội như vậy Trường Cung Uy sao sẽ bỏ qua. To lớn kiếm ánh sáng thẳng đến Đường Tam làm ngực đâm tới. Trên không, Mắt thấy một màn này, Tiểu Vũ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Ai nấy đều thấy được, Trường Cung uy một kích này uy lực lớn đến bao nhiêu. Đường Tam tại hai mặt thụ địch dưới tình huống, có thể hay không chống đỡ được một kích này. Đối với đấu la thần giới tới nói, Đường Tam là chân chính hạch tâm. Cái này hạch tâm tác dụng còn muốn vượt qua Trường Cung uy tại sáu đại thần vương bên kia tác dụng. Trường Cung uy này toàn lực ứng phó công kích, một khi đả thương nặng Đường Tam. Như vậy, trận này chúng thần cuộc chiến kết quả cơ hồ liền đã xác định. Trên không chúng thần không nhìn thấy, Trường Cung uy cùng Diệp Âm Trúc nhưng có thể thấy rõ. Tại kiếm ánh sáng đánh đến nơi tại Đường Tam trên người thời điểm, Đường Tam cười, đó là một loại mang theo vài phần gian xảo mỉm cười. Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp nào tới tránh cho va chạm? Trường Cung uy cũng là giỏi về bày mưu nghĩ kế người. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng nghĩ không ra Đường Tam có biện pháp nào có thể theo công kích của mình bên trong thoát ly. Tránh cho ngạnh bính, nhất là, tại Đường Tam còn bị là âm tiếng đàn ảnh hưởng tới một thoáng dưới tình huống. Ngay lúc này, Đường Tam động, chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Vầng sáng vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam thế mà cứ như vậy biến mất, to lớn kiếm ánh sáng xuyên qua. Nhưng không có tìm được bất luận cái gì mục tiêu. Trực tiếp xuyên ra cổ thần di tích. Biến mất trong bóng đêm. Cái này sao có thể? Tử đế thất thanh nói ra. Phải biết, đang bị thần vương một kích toàn lực hoàn toàn tỏa định dưới tình huống. Không gian chung quanh đều bị phong tỏa. Cho dù là thân có mạnh lớn không gian chi lực thần vương, đều khó có khả năng thông qua truyền tống thoát ly. Có thể Đường Tam là làm sao làm được? Hắn là thế nào biến mất? Liền tại bọn hắn sững sờ công phu, khoảng cách Trường Cung uy gần nhất Chu Duy Thanh xoay người chạy. Người ta có ba người, hai đại thần vương, lúc này không chạy còn chờ cái gì? Trường Cung uy không có truy, không phải là không muốn truy, mà là không có cách nào truy. Hắn vừa mới phóng xuất ra thần chi cấm chú, sinh ra cực lớn tiêu hao, cần chậm khẩu khí mới được. Diệp Âm Trúc phía trước bị Đường Tam áp chế đến rất lợi hại. Liền dây đàn đều chặt đứt. Mong muốn truy sát Chu Duy Thanh cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mượn nhờ cơ hội này chạy. Giờ khắc này, Trường Cung uy thậm chí cho rằng, này hết thảy tất cả đều là Đường Tam tính toán kỹ. Hải thần Đường Tam, gia hỏa này thực là thật là đáng sợ. Quang mang lóe lên, Đường Tam xuất hiện. Sau đó không chút do dự đem trong tay Tu La kiếm chém ra ngoài. Hắn vừa lên tới liền vận dụng mạnh nhất Tu La kiếm. Vô cùng khí tức sắc bén bùng nổ, đem không khí chung quanh đều chiếu thành màu đỏ. Mà tại Tu La kiếm phạm vi bao phủ bên trong, xuất hiện một bóng người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.